Nghe nói ốc sên đẻ được trăm trứng. Chương 43, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Gia sư mới tới là một sinh viên mới tốt nghiệp khoa sư phạm tiểu học cùng âm, vốn định thuê một người có thâm niên một chút, nhưng mà bên trung tâm báo để cô này thử việc một thời gian. Dự kiến sang tháng sau sẽ có gia sư khác thay thế. Sinh viên á, Tình có chút ngạc nhiên, rồi lại cảm thấy ngượng ngùng. Tự dưng tuổi xem nhau, cô ấy làm thầy còn tôi làm trò, hơi bất tiện đó. Hùng âm trấn an, đợi qua tháng này là sẽ có gia sư khác thay thế thôi. Trước chúng ta học thử một tuần, nếu như cậu không hợp, chúng ta tìm trung tâm khác. Tình trạng của Tinh thật sự rất đặc thù, Hùng âm cũng chọn một nơi khá có uy tín, do đó anh muốn thử chất lượng trước rồi suy tính đến các vấn đề khác sau. Ngày gia sư mới tới, căn nhà đều đã được dọn dẹp sạch sẽ bày tỏ lòng hiếu khách. Cô sinh viên mới tốt nghiệp nhìn căn nhà to lớn với đám đồ trang trí xa hoa cũng phải lóa mắt. Mời cô uống nước, Hùng âm rót một cốc nước lọc, mời cô gái trẻ. Gia sư ngạc nhiên, lại luống cuống nhận lấy cốc thủy tinh, khép nép mà ngồi gọn trong chiếc ghế đơn. Hùng âm cảm thấy, cứ như là mình đang bắt nạt con gái nhà người ta vậy. Nhưng mà người cũng đã tới, công việc cũng cần phải phổ biến. Hùng âm ngồi bày tỏ mong muốn của mình, ít nhất trong tuần đầu có thể khiến cho Tinh đọc được thuần thục cùng với các phép cộng trừ từ hàng nghìn trở lên. Nếu như ổn thì sau này một ngày 2 tiếng, nghỉ giải lao nửa tiếng. Bắt đầu từ 9 giờ sáng, một tuần 3 buổi, lương thì tôi đã giải quyết với bên trung tâm rồi, cũng sẽ có khoản riêng cho cô giáo. Cô gái trẻ không ngờ được người trước mắt dễ nói chuyện như vậy. Đây cũng là lần đầu cô trực tiếp nhận làm gia sư chính. Cuối cùng, từ đầu đến đuôi đều chỉ đáp lại bằng mấy cái gật đầu như gà mổ thóc. Hùng âm thấy gia sư có vẻ không thoải mái, liền lên tiếng nói mình đi lên gọi. Học sinh, xuống, cho cô thời gian thở một chút. Tình đứng núp ở trên cầu thang, đều đã nghe hết cả rồi. Chỉ là không chịu xuất hiện, rụt rè đứng ở trên lầu. Hai đứa ăn xong rồi sao? Hùng âm thoáng ngạc nhiên. Là con gái sao? Lần này Tinh càng thêm cảm thấy bất tiện. Ừ, cậu đi xuống chứ. Đi, nhưng mà, nhìn tôi như này được không? Hùng âm nhướng mày, nhưng đến bản thân anh cũng không cảm nhận ra chi tiết nhỏ này trên mặt mình. Được, Tinh mặc chiếc áo phông cỡ lớn, thậm chí còn có vết sữa dính ở ngực áo. Chưa kể đầu tóc rối bù từ lúc ngủ dậy cũng chưa chải. Lôi thôi không kể được, chỉ là trong mắt Hùng âm, anh cảm thấy như này rất đáng yêu. Tinh tự nhìn mình, sau đó gật đầu đồng ý với Hùng âm, cùng anh đi xuống dưới. Cô gia sư trẻ đã bình ổn lại tâm tình của bản thân, nhìn học sinh, tuổi gần bằng mình, có chút cảm thấy ngượng ngập. Mấy câu trả lời khô khan lại cứng nhắc cũng chỉ giúp họ nhận biết được tên nhau mà thôi. Tinh cầm một xấp giấy từ cô gái, tờ trên cùng in mấy con số và phép tính. Bản thân cũng chạy đi tìm bút, nguệch ngoạc viết đáp án trong thời gian sớm nhất. Nhưng mà cũng phải gần 1 tiếng mới xem như xong. Lúc chấm bài, biểu hiện của gia sư không tốt cho lắm, nhưng cũng không đến nỗi quá tệ. Có lẽ vì suy xét đến tâm lý của học sinh mà không công bố kết quả ngay. Buổi đầu gặp mặt cũng chỉ có thể, hẹn lại ngày kia sẽ qua để tiếp tục dạy học và kiểm tra. Thanh niên thả lỏng mình, cảm tưởng như bản thân còn mệt hơn sau khi đua xe 3 vòng trường đua nữa. Hùng âm, cô ấy viết mấy câu thần chú. Hùng âm phì cười. Ôn tồn đáp lại, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, đó là tiếng Anh, không phải thần chú, còn có vẽ trận pháp, đó là toán hình, còn bắt tôi viết văn, tay mỏi. Hùng âm phía trước một đứa, phía sau một đứa, dưới chân một đứa, bất lực mà nói thêm. Đừng ủ rủ nữa, lát nữa tôi giúp cậu xoa bóp tay, đừng ôm chân tôi, nồi thịt kho cháy bây giờ. Lúc ra sử báo lại kết quả bài kiểm tra thì cũng là buổi tối. Hùng âm đọc tin nhắn, rất hay, từ trình độ lớp 2 giờ tụt xuống còn mỗi lớp 1. Đến bọn mầm non bây giờ còn biết good morning là chào buổi sáng. Tình thì quá hay rồi, tôi khỏe, còn bạn, tệ lắm sao? Tình lý nhí nằm bên cạnh Hùng âm, tự bất lực với bản thân, còn không buồn kéo chăn xuống dưới cổ. Hùng âm nhìn đôi mắt đang nhìn mình mong chờ một lời tốt đẹp, còn có vẻ mặt tội nghiệp kia. Không hẳn đâu, cậu làm rất tốt, cô ấy đang khen cậu đấy, thế ai cần lắc đầu kia là gật đầu nằm ngang à? Hiển nhiên Tinh không tin vào lời nói dối này. Anh nhìn lại màn hình điện thoại, bấm tắt đi, rồi cười rồi. Thanh niên đã chán nản mà quay người sang bên còn lại của giường. hai đứa nhóc nằm giữa cũng không đủ sức hút cho cậu ôm chúng. Thật ra thì không đến nỗi tệ đâu. Hùng Âm kiên trì dỗ ngọt, ai khởi đầu mà chẳng tệ, nhưng mà rồi cũng ổn thôi. Đúng không, nên là đừng buồn nữa. Tinh một lúc sau mới cựa quậy, dè dặt đề xuất. Vậy anh dạy bổ túc cho tôi thêm nhé. Được, cũng không nên gò bó tôi quá. Học mệt lắm, tất nhiên rồi, nếu được thì một ngày một lon bia thoải mái đầu óc cũng được. Không, giọng anh quả quyết. À, sao anh không nói ừ, Hùng Âm điềm đạm lặp lại. Ừ, vậy thì nửa lon bia nhé. Không, lời tác giả, chuyện không máu chó, đời không nề. He he, xin lỗi, quên áp chuyện mất tiêu. Này có hai chương nha, cách chương.